Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 291. Rasa cái chết. Xuyên chi quốc biên cảnh. Kazekage Rasa mang theo hai tên tùy tùng xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Bọn họ dựa theo ước định đến theo Orochimaru gặp mặt. Đã lâu không gặp, Kazekage đại nhân. Orochimaru cười tủm tỉm nhìn lấy Rasa. Hai người bọn họ xem như quen biết đã lâu. Tam chiến thời điểm, Orochimaru là Konoha Tây tiến chiến khu tổng chỉ huy. Đối thủ của hắn cũng là Rasa xuất lĩnh xa nhẫn. Song phương đã từng đấu trí đấu dũng thời gian rất lâu. Đều không có làm sao đối phương. Sau cùng chiến tranh biến thành tiêu hao chiến. Konoha bằng vào phong phú nội tình thắng được thắng lợi sau cùng. Orochimaru, quả thật là ngươi. Rasa lạnh lùng nói. Lúc trước Orochimaru vẫn là Konoha tam nhẫn. Một cái để đối thủ nghe tin đã sợ mất mật địch nhân. Liền xem như Rasa đối với hắn cũng có rất lớn kính ý. Nhưng là hiện tại Orochimaru lại thành chó mất chủ. Nếu không có dựa vào xa nhẫn lực lượng, hắn muốn dung chuyển Konoha thế nhưng là si tâm vọng tưởng. Kazekage đại nhân có thể tự mình đến đây. Xem bộ dáng là đối ta thời cơ hết sức cảm thấy hứng thú. Orochimaru cười cười. Hừ. Rasa trên mặt lộ ra giễu cợt. Từ hôm nay trở đi, cái này không còn là âm nhẫn kế hoạch, mà là chúng ta xa nhẫn kế hoạch. Các ngươi âm nhẫn cũng phải thụ chúng ta xa nhẫn chỉ huy. Hắn cũng không phải khinh thường. Âm nhẫn này chút thực lực, đừng nói là Konoha, liền xem như xa nhẫn cũng sẽ không coi vào đâu. Muốn vặn ngã Konoha, nhất định phải dựa vào bọn họ xa nhẫn. Đây mới là Rasa lực lượng. Rất tốt. Orochimaru trên mặt tươi cười. Rasa biểu hiện cũng nằm trong dự liệu của hắn. Tại xa nhẫn xem ra, âm nhẫn là yếu xuống tồn tại. Muốn phải hoàn thành phá vỡ Konoha kế hoạch, liền muốn dựa vào xa nhẫn. Cho nên, Rasa mới có thể ăn chắc Orochimaru. Bất quá, Orochimaru ngữ khí dần dần trở nên lạnh. Có lẽ Kazekage đại nhân đối một cái khác kế hoạch cảm thấy hứng thú. Mặt khác kế hoạch, Rasa hồ nghi nhìn lấy Orochimaru. Cái sau mỗi chữ mỗi câu nói. Cái kia chính là, chết, một chữ chết chưa nói xong. Orochimaru ống tay áo bỗng nhiên toát ra vô số xà đầu. Tiềm ảnh đa xà thủ. Mấy chục đầu xà đầu vọt mạnh quá khứ. Đem Rasa cùng hai tên thủ hạ kéo chặt lấy. Orochimaru, Rasa vừa sợ lại nộ. Người đây là ý gì? Có ý tứ gì? Orochimaru cười nhạt một tiếng. Nói, đần độn, xin nhìn không ra, ta muốn giết ngươi a. Nói hai tay dùng lực, ba bóng người trong nháy mắt bị xoắn nát. Nhìn trên mặt đất máu thịt be bét một mảnh. Orochimaru nhịn không được lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Lúc này một đầu đại thủ mãnh liệt vươn ra, che lại Orochimaru. Phần phật, Orochimaru cấp tốc lui lại mấy bước. Né tránh chi này đại thủ tập kích, mặt đất toát ra một cái hạt cát phân thân, chậm rãi biến thành Rasa bộ dáng. Hắn dù sao cũng là Kazekage, không có khả năng bị Orochimaru tùy tiện xử lý. Ha ha, Orochimaru nhịn không được hoạt động mấy lần gân cốt. Rasa nếu như lập tức bị xử lý, hơn phân nửa là cái giả mạo. Bây giờ chân thân xuất hiện, Orochimaru mới xem như yên tâm. Orochimaru, Rasa một mặt âm lãnh nói. Các ngươi âm nhẫn đây là đang muốn chết. Lấy âm nhẫn thực lực lại dám liên tiếp khiêu khích Konoha cùng xa nhẫn. Khi thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Orochimaru cười dài vài tiếng. Nói, Kazekage đại nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra cái này bên trong sao? Chỉ bằng ngươi, Rasa cười lạnh một tiếng. Hắn sở dĩ dám một mình phó ước, cũng là bởi vì hắn cũng không sợ Orochimaru, liền xem như đánh không lại, an toàn đào tẩu vẫn là không có vấn đề. Dĩ nhiên không phải, Orochimaru sau lưng bỗng nhiên toát ra Yakushi Kabuto cùng tứ nhân chúng. Tứ nhân chúng lập tức phân tán ra, hai tay cấp tốc kết ấn, Tứ tử Viêm Trận, bốn đạo tử mộ đem hai người quay chung quanh đứng lên. Chỉ bằng lấy cũng có thể vây được ta Rasa. Rasa cười lạnh một tiếng. Vô số kim sa suriken từ dưới đất toát ra. Phân biệt công hướng bốn người lòng bàn chân. Tứ tử Viêm Trận mặc dù là cái không tệ kết giới, nhưng cũng không phải không thể phá vỡ. Đúng lúc này, Orochimaru bỗng nhiên hai tay kết ấn. Triệu hoán đi ra một cái quan tài. Uế thổ chuyển sinh. Nhìn thấy cái này quan tài, Rasa trong lòng cũng run lên. Đây là Konoha nhị đại hỏa ảnh Tobirama sáng tạo cấm thuật. Có thể đem người linh hồn từ cực lạc tịnh thổ triệu hồi đến tiến hành khống chế. Uế thổ chuyển sinh triệu hồi người không thể có ý thức cũng không có tình cảm. Thuần túy là một cái công cụ sát nhân, mà lại có được bất tử chi thân. Nhất định phải phong ấn linh hoạt tài năng ngăn cản. Lúc trước một trọi hai thời gian chiến tranh đợi, xà nhẫn có thể không ăn ít phương diện này thua thiệt. Cho nên Rasa liếc một chút liền nhận ra, nắp quan tài mở ra, một bóng người lảo đảo đi tới. Đệ tam mục đích, Rasa nhìn thấy bóng người này, nhịn không được giật nảy cả mình. Bị Orochimaru triệu hoán đi ra người rõ ràng là xà nhẫn mạnh nhất Kazekage đệ tam. Orochimaru, ngươi cái này hỗn đản. Rasa nộ không thể xá. Nguyên lai là ngươi giết đệ tam mục đích. Đệ tam mục đích Kazekage mất tích một mực là cái huyền án. Vì thế xà nhẫn không tiếc dẫn phát lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Nhưng cuối cùng cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Có người hoài nghi Rasa giết tam đại phong ảnh. Cho nên đến bây giờ, Rasa một mực gánh vác cái tội danh này. Bây giờ nhìn thấy đệ tam mục đích thi thể, Rasa rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Orochimaru cười lạnh một tiếng. Đối một kẻ hấp hối sắp chết không cần giải thích cái gì. Nhưng là có chút nổi hắn cũng không muốn đọc. Tuy nhiên ta cũng rất muốn thừa nhận xử lý mạnh nhất tam đại phong ảnh. Nhưng là ta lại không nghĩ vì Sasori tên hỗn đản kia cõng nồi. Nói thật cho ngươi biết, tam đại phong ảnh cũng là bị xích xa chi hạt xử lý. Thi thể cũng bị làm thành khôi lỗ. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Rasa nhịn không được trợn mắt hốc mồm. Xích xa chi hạt đã sớm mất tích. Hắn như thế nào giết chết đệ tam đâu? Tin hay không cũng không quan trọng. Orochimaru nhún nhún vai, nói, dù sao ngươi cái đệ tam cũng chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tự mình nói cho ngươi. Nói xuất ra một cái gián phù chú phi tiêu luồn. Vào đệ tam mục đích cái ót bên trong. Tam đại phong ảnh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Từng bước một hướng Rasa phóng đi. Lúc bắt đầu đợi cũng có chút lảo đảo. Đến sau cùng trở nên càng ngày càng linh hoạt. Đệ tam mục đích đại nhân. Rasa hét lớn một tiếng. Nói, ngài tình. Ta là Rasa A, tam đại phong ảnh là Rasa thần tượng, đối đãi chính mình thần tượng ra tay. Rasa vẫn còn có chút không đành lòng. Rasa không đành lòng, không có nghĩa là đệ tam mục đích không đành lòng. Hắn vẫn nhanh chóng hướng Rasa vọt tới, hai mắt trở nên đỏ như máu. Không tốt, Rasa lập tức ý thức được đệ tam mục đích Kazekage đã biến thành một cái cỗ máy giết người. Đệ tam mục đích đại nhân thật xin lỗi. Rasa bỗng nhiên bay lên một chân đem đệ tam mục đích Kazekage đá bay. Thực lực rất yếu sao? Rasa hai mắt nheo lại. Uế thổ chuyển sinh cũng có tai hại. Cái kia chính là quá độ hạn chế người chết nhân cách. Cho nên thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Tam đại phong ảnh bị đánh ngã về sau, chậm rãi đứng lên. Trên thân thụ thương địa phương cũng lập tức trở nên bóng loáng như lúc ban đầu. Đây chính là bất tử thân sao? Rasa cười lạnh một tiếng. Nếu như chỉ là như vậy lời nói, uế thổ chuyển sinh cũng không có cái gì đáng sợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.